Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, mổ mổ sách giao. Gia gia của ta, vấn đề này Nhậm Giang Trì trước đó đối với Phương Thắng Tuyết lập ra Hồng Thành Nhậm Thị Thời. Điểm liền đã nghĩ kỹ đáp án này thật đúng là không phải không có bằng chứng trống rỗng lập ra, mà là có nhất định căn cứ. Không sợ người khác đi điều tra, Phương Thắng Tuyết mắt to liền hướng Nhậm Giang Trì hoành đi qua. Điểm ấy ngươi vì sao trước đó không có nói cho ta biết chứ? Chu Như Quân ánh mắt lại phát sáng lên, Nhậm Giang Trì y thuật của mình đều cao minh như vậy. Như vậy bởi vậy có thể suy ra, hắn y thuật của gia gia hội thần kỳ đến loại tình trạng nào? Xin hỏi lão nhân gia ông ta là ở đâu chỗ bệnh viện đi làm? Không biết có thời gian hay không tới cho Đông Đông nhìn xem đâu. Gia gia của ta không tại bệnh viện đi làm, chính là mình mở một gian chỗ khám bệnh, bất quá hắn không có cách nào tới cho Đông Đông xem bệnh. Nhậm Giang Trì thần sắc liền có chút ảm đạm. 10 năm, hắn trong đêm đi cho bệnh nhân cấp cứu thời điểm gặp được tai nạn xe cộ qua đời. A, thực sự là không có ý tứ. Giang Trì, thật xin lỗi, ta không biết chuyện là như thế này. Chu Như Quân vội vàng hướng Nhậm Giang Trì xin lỗi. Không sao, không quan hệ, đều trôi qua 10 năm. Nhậm Giang Trì khoát tay áo, tiếc nuối nói, ta cũng chính là lúc nhỏ cùng gia gia học một điểm bắt mạch thuật gia long. Lúc đầu muốn đợi ta dài lớn một chút lại cùng gia gia học tập chữa bệnh kỹ thuật. Thế nhưng lại vĩnh xa không có cơ hội. Kia thật là quá đáng tiếc. Chu Như Quân rất là tiếc hận. Đột nhiên liền nghĩ tới một sự kiện. Liền lại hỏi nói, cái kia phụ thân ngươi đâu? Hắn vì sao không cùng gia gia ngươi học tập y thuật đâu? Phụ thân ta ra đời thời điểm chính vào nước Cộng Hòa đặc thù 10 năm. Gia gia của ta lúc ấy là hắc ngũ loại, lại thế nào dám để cho phụ thân ta học tập y thuật. Về sau chờ cải cách mở ra về sau, có thể gia gia của ta có thể ra mở phòng khám. Nhưng là phụ thân ta cũng bỏ qua học tập y thuật tốt nhất tuổi tác. Bởi vì chúng ta Hồng Thành Nhậm Thị bắt mạch tâm pháp là đồng tử công, yêu cầu ít nhất phải từ 4 tuổi bắt đầu luyện lên. Nhậm Giang Trì mượn cái này cái cơ hội, cuối cùng đem chuyện xưa của mình bổ sung hoàn chỉnh. Hồng Thành Nhậm Thị bắt mạch tâm pháp. Đúng, Phương Thắng Tuyết vội vàng ở một bên bổ sung nói. Dì nhỏ, Giang Trì nhà bọn hắn là Hồng Thành Nhậm Thị gia tộc Bàng Chi. Trước giải phóng liền rời chỗ ở Thiên Dương. Nhậm Thị bắt mạch tâm pháp là gia tộc bọn họ bí mật bất truyền. Thì ra là thế. Chu Như Quân nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nàng sở dĩ truy hỏi cặn kẽ hỏi thăm Nhậm Giang Trì ra thế. Cũng không phải nói muốn mời Nhậm Giang Trì trưởng bối tới vì nhi tử khám bệnh. Mục đích chính yếu nhất vẫn là vì cháu gái Phương Thắng Tuyết. Mặc dù trước đó nàng một lời tâm tư đều lo lắng tại nhi tử Triệu Đông Đông bệnh tình bên trên. Nhưng là nàng làm Thiên Dương thành phố cục cảnh sát người đứng đầu. Năm đó cũng là nói qua một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương người. Cho dù là chỉ hướng Phương Thắng Tuyết bên kia quét một hai mắt, cũng có thể phát hiện mình bảo bối này cháu gái trạng thái không đúng. Muốn biết, chính mình bảo bối cháu gái con mắt thế nhưng là mọc ra trên trời đâu. Ngày bình thường liền tỉnh thành huân quý tử đệ trong vòng nam hài tử cũng không nguyện ý phản ứng. Nhưng là hôm nay lại giống một cái theo người chim nhỏ. Vây quanh Nhậm Giang Trì đổi tới đổi lui. Chỉ cần nàng cái này khi gì nhỏ không phải đồ ngốc, nên đoán được chính mình bảo bối này cháu gái yêu đương. Đáng tiếc là mặc dù Nhậm Giang Trì y thuật cao minh, chỉ là gia thế quá bình thường. Cái này loại tiểu môn tiểu hộ gia đình bối cảnh, chỉ sợ qua không được mẫu thân mình, cũng chính là Phương Thắng Tuyết mỗ mỗ cửa này. Bất quá điểm này đâu, Chu Như Quân tạm thời cũng không có ý định chỉ ra. Người trẻ tuổi nha, vốn là hẳn là dám yêu dám hận, không oanh oanh liệt liệt đàm một trận yêu đương, không bị trong cuộc sống hiện thực tường đồng vách sắt đâm đến đầu rơi máu chảy, lại làm sao có thể thành thục lên đâu. Liền lấy chính nàng năm đó đến nói, không phải cũng là đâm đến đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích, cuối cùng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thu tâm tư, đàng hoàng dựa theo mẫu thân an bài tốt đường, cùng Triệu Khải Minh đi cùng nhau sao? Trọng yếu nhất chính là Phương Thắng Tuyết năm nay mới vừa vặn 18 tuổi. Chính là có thể tùy hứng phạm sai lầm tốt nhất niên kỳ. Dù sao có nhiều như vậy trưởng bối tại, có thể giúp nàng túi đáy, có thể giúp nàng thu thập tàn cuộc, để nàng tùy thời có thể bắt đầu lại, không phải đợi đến nàng 27-28 tuổi. Lại đi phạm sai lầm, dù cho có trưởng bối giúp nàng túi đáy thu thập tàn cuộc, nhưng là nhân sinh tốt đẹp nhất một đoạn tuổi tác coi như bạch bạch bị lãng phí hết. Giang Trì, quét một chút thêm cái WeChat đi. Chu Như Quân mở ra điện thoại di động của mình, ấn mở WeChat mã hai chiều, ngả vào Nhậm Giang Trì trước mặt. Ngươi cùng Tiểu Tuyết là đồng học, lời khách khí A-Z liền không nhiều nói cho ngươi. Về sau ngươi nếu như gặp phải khó khăn gì thực sự là không giải quyết được, liền đến tìm A-Z, A-Z giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cảm ơn A-Z. Nhậm Giang Trì đương nhiên minh bạch tăng thêm thành phố cục cảnh sát cục trưởng WeChat ý vị như thế nào, vội vàng lấy điện thoại di động ra quét mã hai chiều. Tăng thêm Chu Như Quân WeChat, còn có A, Tiểu Tuyết nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, ngươi ở trường học phải nhiều hơn chiếu cố nàng một chút. Chu Như Quân thông qua Nhậm Giang Trì nghiệm chứng, lại căn dặn nói, ngươi loạn nói cái gì A gì nhỏ. Phương Thắng Tuyết không hài lòng nhếch lên miệng, ai cần chiếu cố của hắn A, ở trường học rõ ràng là ta muốn quan tâm hắn mới đúng. Nhậm Giang Trì ngươi nói có đúng hay không? Vâng vâng vâng. Nhậm Giang Trì liên tục gật đầu, nói với Chu Như Quân, ở trường học nhưng thật ra là lớp trưởng nàng một mực chiếu cố ta, ngươi nhìn đúng hay không? Phương Thắng Tuyết đắc ý xông Chu Như Quân dương lên cái cằm, đừng luôn cảm thấy ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta có thể so với các ngươi năm đó hiểu chuyện nhiều. Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Người ta Giang Trì rõ ràng là để cho ngươi có được hay không? Chu Như Quân ghét bỏ xông Phương Thắng Tuyết khoát tay áo. Tiểu Tuyết, a, bệnh viện bên này cũng không có chuyện gì. Ngươi liền không cần quan tâm bên này. Ngươi dẫn Giang Trì đi ra bên ngoài ăn ăn khuya đi. Hắn bận trước bận sau mấy giờ, bụng đã sớm đói bụng rồi. A Di, ta không đói bụng, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lớp trưởng vẫn là lưu tại nơi này giúp ngươi chiếu cố Đông Đông đi. Nhậm Giang Trì liên tục khoát tay, chối từ nói, ngươi mù khách khí cái gì a? Phương Thắng Tuyết lườm hắn một cái, ngươi không đói bụng, ta đói, đi, theo giúp ta cùng nhau ăn cơm đi. Nói liền kéo lấy Nhậm Giang Trì cánh tay, không nói lời gì ra bên ngoài kéo. A, a, a, lớp trưởng ngươi thả ta ra, chính ta đi. Nhậm Giang Trì một bên giãy giụa lấy, một bên không hướng sông Chu Như Quân phất tay. A Di, gặp lại, Như Quân, uống nước. Triệu Khải Minh rất chân chó bưng tới một cốc nước đưa cho Chu Như Quân. Nhìn về phía cửa ánh mắt lại có chút lo lắng. Ngươi nói mẹ ta biết, sẽ hay không lập tức đem Tiểu Tuyết sách về Thiên Châu a? Ha ha, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là chúng ta thời đại kia a? Chu Như Quân cười nhạt một tiếng, mẹ ta muốn là như thế này làm, Tiểu Tuyết dám đem trong nhà nóc nhà cho lật tung, ngươi tin hay không? Tin, ta thế nào không tin đâu. Chính là chúng ta niên đại đó, ngươi không phải cùng dạng đem các ngươi lão Chu nhà nóc nhà lật tung, đem mẹ ta gấp đến độ sách đem dao phay tìm ngươi khắp nơi. Triệu Khải Minh cười hắc hắc, đại viện người trẻ tuổi lúc ấy đều dọa ra âm ảnh, bây giờ nhìn thấy mẹ ta còn xa hơn xa đi vòng. Bất quá mẹ ta hiện tại già, đoán chừng sách bất động giao phay. Sách bất động, ha ha, khó nói. Chu Như Quân cười cười, không nói gì thêm. Phương Thắng Tuyết lôi kéo Nhậm Giang Trì đến cửa thang máy, chuẩn bị xuống lầu, đã nhìn thấy Tiền Phương Chiếu cười híp mắt chờ ở nơi đó. Giang Trì đồng học, ta đại biểu Thiên Dương thành phố Bệnh viện Nhân dân toàn thể nhân viên y tế đối với ngươi kịp thời mà chính xác chẩn đoán bệnh biểu thị cảm tạ. Tiền Phương Chiếu nhiệt tình nắm chặt Nhậm Giang Trì tay, đồng thời còn có một cái yêu cầu quá đáng, mời Giang Trì đồng học ngươi nhất thiết phải đáp ứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.